Nữ tế nan đương, chương 11, góc truyện audio.com. Thất nghiệp là chuyện vô cùng bi thảm, nhất là khi mình đã chuẩn bị đầy đủ lời lẽ để xin thôi việc. Người ta lại bày ra bộ mặt cao quý đứng trước mặt mình vẫy tay. Chỉ ra cửa, hợp tình hợp lý nói you are fine. Cái này giống như là một đôi nam nữ chia tay nhau vậy. Đều là lưỡng bại câu thương, nhưng vấn đề mặt mũi cũng vô cùng quan trọng. Ngay mấy ngày trước khi nhà hàng được lên 5 sao, Tiêu Thế vinh quang mà rời đi, nghe nói nhà hàng quyết định cam kết sẽ tặng danh hiệu cho các đầu bếp được cấp bằng kỹ sư. Nhưng thực đáng tiếc, Tiêu Thế chỉ có chứng nhận đầu bếp, Lục Kính Chiết đẩy gọng kính trên sống mũi, đến trước gương trong phòng, biểu tình bình tĩnh kia không giấu nổi một tia trào phúng. Có rảnh thì nhớ đến chơi, bất quá không thể có chiết khấu. Tiêu Thế tiếc hận thở dài. Thật là đáng tiếc, Tiểu Trương trừng mắt nhìn cái tên tổng giám biến thái khiến người ta buồn nôn kia. Mặt mũi đỏ bừng vì tức giận, đang định nói gì đó, nhưng lại thấy Tiêu Thế đặt một ngón trỏ lên môi. Đã biết, công nhân không có tay nghề, công việc quả là khó tìm, đúng thời điểm này lại đắc tội tổ trưởng thì quả là không nên. Tiểu Trương mếu máo nhìn những người khác. Mọi người đều tiếc hận hoặc hờ hững. Tiêu Thế thong dong xoay người, thoải mái bước ra khỏi phòng bếp đã làm việc vài năm. Sau khi quay lưng, trong nháy mắt, nụ cười thong dong lập tức chuyển thành đau khổ. Y buồn bực nghĩ, người ta giết lừa cũng phải có thời gian. Họ vừa nói chuyện sa thải là sa thải luôn. Quả là tuyệt tình, y thống khổ nghĩ, điều này cùng với vận xui gần đây của y chắc chắn có liên quan. Sổ tay con rể điều thứ nhất, nhạc phụ đại nhân không chỉ có thể hô phong hoán vũ, còn có thể triệu hồi vận xui, không cần thử tiếp cận trong bất cứ hoàn cảnh nào. Một nguyên tắc đã tồn tại nhiều năm như thế, nhưng vẫn còn dừng lại ở lý thuyết. Tiêu Thế chính là người nghiệm chứng chân lý đã thử vàng gian nan thử sức tục gọi là vật hy sinh. Tiêu Thế ngồi ở bậc thang trên quảng trường, mang theo nửa bình nước khoáng. Nhìn dòng người rộn ràng qua lại trên giường, cố gắng tiêu hóa sự thật thê thảm của bản thân. Ít Tiêu Thế, nam, 28 tuổi, đã kết hôn, trước mắt đang ở chung cùng với băng sơn nhạc phụ. Một sáng nào đó, sau khi chịu công kích khủng bố của vận đen do nhạc phụ đem lại, y chính thức đổi tên Tiêu Hy Sinh, y thành cặn của xã hội, không nghề nghiệp, một ông chồng vô dụng, một thằng con rể chịu phỉ nhổ. Thằng con rể chịu phỉ nhổ. Tiêu Thế a lên một tiếng rồi ôm đầu rên rỉ. Không được, nhất định phải nhanh chóng tìm được công việc. Tuyệt đối không thể để cho nhạc phụ đại nhân khinh bỉ mình. Đúng, tuyệt đối không được cho hắn biết. Quyết tâm của Tiêu Thế rất lớn. Sau khi đã hạ quyết tâm rồi, chuyện đầu tiên làm là chạy về nhà, mở máy tính lên, tìm tòi mấy tin tức cần thiết. Sau đó lại chạy ra ngoài. Chạy tới một trường đào tạo nấu ăn xin đăng ký học. Tiêu Thế gõ tay lên tấm cửa kính, đem tiền đến đăng ký cuộc thi lấy bằng kỹ sư. Đầu bếp ở Trung Quốc có thể phân làm 5 cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3, kỹ sư cao cấp. Muốn đăng ký thì ngoài phải đến tuổi trưởng thành còn cần có kinh nghiệm làm việc nữa. Tiêu Thế năm nay vừa đủ điều kiện để tham gia kiểm tra tư cách kỹ sư. Bàn đăng ký là một cô gái trẻ tuổi, bộ dạng thật là bảo vệ môi trường, không buồn ngẩng đầu lên nói. Chương trình huấn luyện bắt buộc, ít ngàn đồng, Tiêu Thế nhíu mày, tôi chỉ đăng ký thi. Không, cô gái ngẩng đầu nhìn y một cái, vẻ mặt liền ôn hòa đi không ít muốn đăng ký vào tháng mấy. Không đợi Tiêu Thế kịp phản ứng lại với tuyệt kỹ lật mặt. Đối phương đã lấy tiền trong tay y, đưa giấy đăng ký cho y, anh đẹp trai. Đây là cuộc thi gần nhất, chỉ cần chờ một tháng là có thể tham gia. Cuối cùng còn không quên nháy mắt một cái. Tiêu Thế bị nụ cười quyến rũ của nàng làm cho run rẩy. Vội vàng cười cười cảm ơn. Quay đầu bước đi, nếu Tô Na ở đây, không khéo đã lao đến và cho cô nàng một cái rồi. Tiêu Thế không nói gì. Lắc đầu, nhìn vào cửa kính ở bên đường, sờ sờ hai má, trong gương phản chiếu hình ảnh của một gương mặt anh tuấn thâm trầm. Không giống nam nhân đã kết hôn sao? Tuy rằng quần áo có chút tùy tiện, nhưng mà vẫn giữ được lòng tự trọng. trong gương đột nhiên phản chiếu một thân ảnh quen thuộc. Vội vàng chạy đi, Tiêu Thế nhíu mày, đây không phải là tiểu thần chủ của Hãn Kiện sao? Cô nhân viên tiếp đón ngẩng đầu, không đợi cậu ta trình bày đã ngắt lời, tỏ vẻ không kiên nhẫn. Đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu chưa đủ 18 tuổi, kinh nghiệm làm việc cũng không có, không thể đăng ký được. Thiếu niên khẽ thấp giọng nói gì đó, thấy cô gái kia cao giọng, không được là không được, nếu không cậu đăng ký học trước đã, sau đó lấy chứng nhận đầu bếp, tôi báo 3 cấp. Tiêu Thế lúc này cũng đã nghe rõ, nghĩ đến tay nghề của cậu nhóc này, 3 cấp kỳ thật cũng đã thừa tiêu chuẩn rồi. Thiếu niên kia có vẻ là cũng thất bại nhiều, cũng không tức giận, thấy cô gái kia không chịu cho mình đăng ký, liền rời đi. Tiêu Thế đứng bên cạnh vuốt cằm, thật trùng hợp, hừ, thiếu niên liếc mắt nhìn y, sau đó lướt qua y mà đi. Tiêu Thế thảnh thơi đi sau cậu ta, điểm đến là nhà hàng của Hãn Kiện, dù sao y cũng đang thất nghiệp, đi đâu cũng thế mà thôi, mới có 9 giờ sáng, lại không phải ngày nghỉ. Cho nên công việc ở bếp rất nhàn hạ, dọc đường đi thiếu niên cũng không thèm để ý đến Tiêu Thế. Vừa bước vào đã tiến thẳng đến phòng thay quần áo, nhân viên nhà hàng nhìn thấy Tiêu Thế, mỉm cười, lâu lắm không thấy Tiêu tiên sinh, ông chủ nhớ anh lắm. Tiêu Thế bật cười, người ta đã tìm được đầu bếp rồi, còn tìm tôi làm gì, đấy là anh không biết thôi. À Thế, Hãn Kiện mặc một chiếc áo choàng ngủ màu vàng. Đi dép lê, mắt vẫn còn ngái ngủ lắc lư đi xuống. Nhìn thấy Tiêu Thế đứng ở phòng khách, vẻ mặt nhu hòa mỉm cười. Không khỏi lấy tay dụi mắt. Đờ mờ, sao mày lại ở đây? Tiêu Thế nhún nhún vai. Tao thất nghiệp, chờ mày nuôi tao. Hãn Kiện ngây người ra một lúc, đột nhiên chạy rầm rầm xuống. Đối mặt với y mày nghiêm túc, Tiêu Thế đầu tiên là liếc mắt xem thường hành động khoa trương của tên kia. Rồi lập tức bị mùi từ miệng gã làm cho suýt ngất xỉu. Chết tiệt, đi đánh răng đi, Hãn Kiện tức tốc lao vào phòng vệ sinh, nhét bàn chải đánh răng vào miệng, lại chạy về, thật vậy sao, mày cuối cùng cũng đã từ chức, chuẩn bị tìm minh chủ mới để nương tựa. Tiêu Thế ngồi xuống ghế xoay ở quầy bar, công việc chưa có minh chủ cũng chưa tìm được, Hãn Kiện vừa đánh răng vừa ai oán, mày mau đến cứu tao đi. Mày không biết cái con sói non kia hung dữ thế nào đâu. Tao chỉ sợ lưu lại thêm mấy hôm nữa. Cái mạng già này của tao liền thế nào, thiếu niên mặc đồng phục đầu bếp đứng sau lưng gã thản nhiên hỏi. Hãn Kiện lắp bắp, liền kéo dài tuổi thọ. Sớm thành tiên, phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn, cái này đúng là sợ đến mức nói năng lộn xộn. Tiêu Thế nhẹ cười đứng lên, xoa xoa đầu gã. Tao đến để mượn phòng bếp của mày, không phải đến để đùa giỡn bảo vật nhà mày. Tao cũng chân thành như vậy cơ mà, không đùa giỡn gì cả. Hãn Kiện căm giận đi theo y nói mày mượn bếp làm gì. Tiêu Thế vặn cánh tay, mỉm cười nói, nuôi nhạc phụ đại nhân của tao. Hãn Kiện lặng đi một lát, vừa muốn hỏi, lại bị một bàn tay kéo về. Thiếu niên bướng bỉnh ghé vào tai gã ông chủ. Ngài thích thi. Hãn Kiện cứng người, chậm rãi quay đầu, ánh mắt giống như quả bí ngô. Thiếu niên hừ một tiếng, cũng chả có gì hay. Hãn Kiện xoay người xem thường, đập vào tay cậu ta. Tôi là thằng, thích cái đầu cậu ấy. Cậu cho rằng tôi cũng biến thái như. Thiếu niên trừng mắt, Hãn Kiện nhu thuận ngồi xổm sau quầy bar. Cầm lấy giấy, ai oán niệm, đồng tính luyến ái là tình yêu tinh khiết mà nhân loại đều hướng tới. Chúng ta phải cố gắng tiến được đến mục tiêu đó. Thiếu niên khẽ nhếch miệng. Tốt lắm, hôm nay cứ niệm thế 100 lần. Phòng bếp của Hãn Kiện tuy không lớn bằng của Nguyên Thần, nhưng mà chim sẻ có nhỏ thì vẫn có đủ nội tạng. Những thứ giống nhau thì vẫn đầy đủ. Tiêu Thế đến kho lạnh lấy đồ ra. Khóe môi nhếch lên thành nụ cười thoải mái. Tinh thần có vẻ rất tốt. Nấu nướng là niềm hạnh phúc. Lấy lòng nhạc phụ đại nhân là mục tiêu. Động tác hai tay liên tục lại rất chuẩn xác. Thời tiết có chút nóng bức. Nhớ tới biểu tình sáng nay của Tô Mạch Ngôn. Tựa hồ không muốn ăn thứ gì đó có nhiều dầu mỡ. Y nghĩ nghĩ, rồi lấy một túi khoai môn. Zuruo, đến, khoai môn rất nhanh chín. trụng qua nước sôi sau đó ngâm vào nước lạnh một lát. Sẽ có màu trong, rất hợp để ăn vào ngày hè, mà chế biến cũng đơn giản. Tiêu Thế lấy thêm một chút thịt chân gà, luộc qua, thái sợi, cà rốt, dưa chuột, cá trình cũng thái sợi, rải đều lên mặt khoai môn. Cuối cùng cho thêm một chút tương nồng đậm, một chút dầu vừng nữa. Cá hun khói vẫn còn sắc hồng cuốn với đậu hũ phù dung và lá đinh lăng. Thêm chút vàng của mù tạt. Thế là xong một món điểm tâm dễ thương. Khi cắn vào sẽ không cảm thấy có dầu mỡ. Tiêu Thế nhớ Tô Mạch Ngôn rất ghét cảm giác có mỡ dính trên môi mình. Cuối cùng trộn thêm một phần salad. Bữa chưa đầy mỹ vị của nhạc phụ đại nhân đã hoàn thành. Mang theo đồ ăn ra khỏi bếp. Hãn Thiện đã niệm xong 100 lần bài tập. Đang ngồi xổm ở chỗ tiểu thương bán hoa quả gần đó. Ép giá, một quả táo mà đòi 5 đồng. Đùa à, anh nghĩ táo này là vàng chắc. Đối với loại mặt dày thế này, anh bạn tiểu thương không có cách nào để đối phó. Không, không phải, đây là đồ nhập khẩu. Hãn Kiện hừ hừ hai tiếng. Cầm lấy quả táo cắn một ngụm. Lại thả xuống, nha, cái này đã bị ăn rồi. Anh bán bao nhiêu? 1 đồng, bằng không cứ giữ lại mà bán. Tiểu thương hóa đá, Tiêu Thế giờ khóc giờ cười đến đấm cho gã một cái. Rồi lấy từ trong túi 5 đồng ra đưa cho anh chàng bán hoa quả kia. Thật xin lỗi, anh bạn tôi mới ra viện, đầu óc vẫn còn chưa khôi phục. Phác, mày mới có bệnh ấy. Tao đang đứng đắn ép giá đó, Hãn Kiện xù lông. Vừa muốn lao lên thì điện thoại của Tiêu Thế đột nhiên vang lên. Một tay cầm đồ ăn, một tay cầm táo, Tiêu Thế nhíu mày, Hãn Kiện nhận lệnh thay y lấy điện thoại ra, ấn nút, đưa đến bên tai, xin chào, chồng ơi, Tona gào lên khiến cho người nghe tí nữa thì nhảy dựng. Na na, Tiêu Thế cười rộ lên, sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho anh. Hắc hắc, Tona cười gian trả em có tin tốt. Anh đoán thử xem, Hãn Kiện bĩu môi, than thở nói. Còn có thể là tin tốt gì nữa? Không phải sắp về sao? Óc lợn cũng đoán ra được. Tiêu Thế lườm gã, Tona giận, để tiện tiện chết xa một chút. Tiêu Thế cười khổ, hiện tại nó đang cầm điện thoại của anh. Chỉ sợ không chết xa được. Vậy thôi, để em về sẽ cho anh ấy một trận. Âm thanh Tona lại nũng nịu chồng yêu, mai em về nhà đó. Lại đến ngày nghỉ rồi. Hoa ha ha ha ha. Tiêu Thế cúi đầu nhìn đám đồ ăn trong tay, bắt đầu nghiêm túc lo lắng xem có nên chuyển nhà thêm lần nữa. Cách chương.